Người chơi hung mãnh, chương 08, tìm tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ là không. Lý Ngang mặt không đổi sắc, từ trong túi móc ra phổ thông kính dâm cùng có thể nhìn thấu huyễn tượng hạnh nhân sắc nhãn châu. Đeo lên kính dâm đồng thời nhẹ nhàng linh hoạt đem con mắt theo đập vào mắt vành mắt. Trong lòng mặc niệm, phải, một nháy mắt, uốn lượn đầu gối, nghiêng về phía trước thân thể. Trong hành lang bắt đầu bắn vọt, trong phòng học Vương Tùng San vội vàng chạy đến hô nói. Uy, phải vào lớp rồi ngươi đi đâu? Người có ba gấp, Lý Ngang cũng không quay đầu lại. Nhiệm vụ miêu tả cũng không có tiêu suất cụ thể thời hạn. Nhưng cái này cũng không hề nhất định là chuyện tốt. Đánh giết thực nghiệm trung học bên trong phụ thân quỷ. Nói một cách khác, nếu như phụ thân quỷ rời đi thực nghiệm trung học phạm vi, vậy có phải tức coi là nhiệm vụ thất bại? Lại hoặc là nói, một khi phụ thân quỷ rời đi thực nghiệm trung học phạm vi, liền sẽ sinh ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Hắn ảnh hưởng đồng đẳng với nhiệm vụ thất bại. Kính dâm dưới, hạnh nhân sắc nhãn châu đảo qua từng dãy phòng học cửa sổ, nhanh chóng quét mắt mỗi người. Trong mắt, cũng không khác thường. Lý Ngang vọt tới dưới lầu. Lúc này lâu bên cạnh hành lang trên lan can dựa không ít người. Hắn hít vào một hơi, trung khí 10 phần mà đối với toàn bộ lâu hô lớn. Tại Hạ Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, như trên lầu chư vị võ lâm đồng đạo tin được tại hạ, vậy liền từ trên lầu nhảy xuống, ta sẽ dùng càn khôn đại na di tiếp được các vị. Cực kỳ đáng tiếc, tại giữa người và người tín nhiệm thiếu thốn đương đại, cũng không ai nhảy lầu, ngược lại còn nhiều người đem thò đầu ra lan can, hướng phía dưới vui cười. Không có tìm được, Lý Ngang sắc mặt lạnh nhạt thu tầm mắt lại. Cái này cũng bình thường. Thực nghiệm trung học bên trong có gần 2.000 tên học sinh, 150 danh giáo công nhân viên chức, chiếm diện tích 4 vạn mét vuông. Lầu dạy học, tổng hợp lâu, khoa học kỹ thuật lâu, nhà ăn, ký túc xá đầy đủ mọi thứ. Dù là có cổ quái con mắt trợ giúp, lần lượt loại bỏ hiệu suất vẫn là quá thấp. Lý Ngang hơi suy nghĩ một chút, hướng phía trường học Đài Thiên Văn chạy như điên. Đài Thiên Văn mái nhà là trường học điểm cao nhất, có thể quan sát toàn trường. Lý Ngang đứng tại mái nhà biên giới, từ trong túi móc ra bội số lớn nhất suất gấp 12 lần trở lên bỏ túi kính viễn vọng một lỗ. Liếc nhìn toàn trường, hết thảy như thường, chỉ có trường học bãi đậu xe dưới đất lối vào chỗ. Có một đoàn pha tạp không rõ, sắc khối, đang theo bãi đỗ xe chậm rãi di động, tìm tới ngươi. Lý Ngang buông xuống kính viễn vọng, đạp, đạp, đạp, trống trải không người bãi đậu xe dưới đất bên trong. Thạch Thanh Tùng, chậm rãi đi tới, hắn đi rất chậm, hai cái đùi giống như là múa ba lê diễn viên đồng dạng điểm lấy mũi chân. Uốn éo đất tập tễnh tiến lên, giày thể thao cao su đế giày, tại sáng ngời bê tông bịt kín cố hóa tề đất bãi bên trên, phát ra rợn người kẹt kẹt tiếng ma sát. Tại trong bãi đỗ xe quanh quần, hắn móc ra chìa khóa xe, hướng phía tả hữu phương hướng một lần lại một lần đất đè xuống nút bấm. Hắn không biết thuộc về Thạch Thanh Tùng xe là cái nào chiếc, nhưng chìa khóa xe biết. Tút tút, một cỗ ngân sắc xe con phát ra tiếng vang, đèn xe lạnh hai lần. Thạch Thanh Tùng nhếch miệng cười một tiếng. Quá độ khoa trương tiếu dung tại quạnh quẽ dưới ánh đèn có vẻ hơi kinh dị. Đang lúc hắn đi đến xe bàn, sắp mở cửa xe thời điểm, một đôi tay cầm cổ tay của hắn. Thạch lão sư, thở hồng hộc Lý Ngang nắm chặt Thạch Thanh Tùng thủ đoạn, vội vàng nói, ta có thể tìm được ngài. Thạch Thanh Tùng cứng đờ nhìn xem Lý Ngang, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói, a, là ngươi a, tìm ta có cái gì sự tình sao? Hắn ý đồ hất ra Lý Ngang hai tay, lại phát hiện cái sau khí lực lớn đến kinh người, quả thực cùng kìm nhổ đinh đồng dạng, vùng vẫy nửa ngày vẫn không thể nào tránh thoát, ngược lại cổ tay của mình đều nhanh muốn chật khớp. Thạch lão sư, ta gần nhất gặp một kiện cực kỳ làm ta bối rối sự tình. Ngài là lớp của ta chủ nhiệm, là ta người dẫn đường. Chỉ Minh Đăng, ta hy vọng ngài có thể cho ta giải đáp nghi hoặc. Chủ nhiệm lớp, hắn là, ta, học sinh sao? Thạch Thanh Tùng nhẹ gật đầu, ho khan hai tiếng, giả ra lão sư diễn xuất. Nói đi, là như vậy, chiều hôm qua ta ngay tại nhà mình ngủ trưa, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ta vừa mở cửa, đã nhìn thấy hàng xóm đối diện thiếu phụ Triệu Tỷ. Chính mặc rất đơn giản màu trắng viền ren váy ngủ đứng tại cửa nhà nha. Nàng khóc đến lê hoa đái vũ hai mắt mông lung. Một bộ tóc dài choàng tại trần trụi bên ngoài trên vai thơm. Ta hỏi nàng có cái gì sự tình. Nàng khóc nói cho ta chồng nàng phương diện kia không được. Hy vọng trẻ trung khỏe mạnh ta có thể giúp một chút bận bịu. Giải quyết nhà nàng gia đình vấn đề. Lý Ngang dừng một chút. Cực kỳ thành khẩn nói với Thạch Thanh Tùng. Thạch lão sư, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Ta cảm thấy ngươi hẳn là tè dầm thử tỉnh chính mình. Thạch Thanh Tùng biểu lộ càng thêm cứng ngắc. Chất phác nói. Ngô, đồng học, chuyện này ta cũng không có cái gì tốt ý kiến. Ngươi lập tức liền muốn trưởng thành. Phải có ý nghĩ của mình mới được. Hiện tại ta có việc gấp. Ngươi có thể hay không để cho mở một chút. Không đợi Thạch Thanh Tùng nói xong, Lý Ngang vỗ đùi, thở dài, ai, lúc ấy ta nghe Triệu Tỷ trên người mùi nước hoa, trái tim phanh phanh nhảy loạn, bị ma quỷ ám ảnh đất liền theo Triệu Tỷ tiến nàng mọi nhà môn. Ui ui ui, tiểu hòa tử ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a? Làm sao còn bắt đầu huyễn nhớ lại a? Có thể hay không tôn trọng một chút ta? Ta dù sao cũng là lão sư của ngươi a, tiến nàng nhà về sau. Ngài đoán làm gì? Chấm chấm, làm gì? Thạch Thanh Tùng dùng mặt chết nói. Lý Ngang lắc đầu, thở dài nói. Ta giúp nàng nhi tử phụ đạo một đêm tiểu học bài tập. Triệu Tỷ nàng thật đúng là không có nói sai. Chồng nàng phương diện kia thật không được. Ngay cả tiểu học toán học ứng dụng đề cũng không biết. Ta cảm thấy ngươi cái này đồ chó hoang liền là đang đùa ta. Thạch Thanh Tùng chán nổi gân xanh lên. Cứng đờ nói. Dạng này à, đồng học. Ta thật có việc gấp. Ngươi trước hết để cho một chút có thể sao? Vậy sao được à, ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Ta còn có vấn đề muốn hướng ngài trưng cầu ý kiến. Lý Ngang nghiêm túc nói. Nhìn thấy Triệu Tỷ cùng nàng trượng phu ân ái bộ dáng. Ta cảm nhận được độc thân cầu tịch mịch, liền đi chùa miếu thành kính quỳ gối Bồ Tát trước mặt. Kết quả Bồ Tát không nhúc nhích, quả quyết cự tuyệt cầu hôn của ta. Từ đó về sau, ta liền không gượng dậy nổi, thường xuyên cảm thấy áp lực như núi. Liền chạy tới bên trong siêu thị, bóp mì tôm, tôm đầu, khoai tây chiên, quýt, cùng cốt chất tơi xốp lão nãi nãi nhóm. Lão nãi nãi nhóm đối với ta thủ pháp đấm bóp phi thường hài lòng. Chủ tư làm ra một mặt, phụ khoa thánh thủ, cờ thường, liền treo ở nhà ta trên tường. Lời nói đến nơi đây, Thạch Thanh Tùng làm sao không biết đối phương hoàn toàn là tại cắm khoa đánh cái giám đùa giỡn chính mình. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, buông xuống ra tay trường, ngón tay cơ bắp như là chân gà đồng dạng co vào. Móng tay cấp tốc tăng trưởng cũng bao trùm lên màu u lam huỳnh quang. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống giống như quỷ mị. Đồng học, ngươi, có để hay không cho mở? Lý Ngang cũng thu liễm tiếu dung. Cầm Thạch Thanh Tùng thủ đoạn. Nhẹ nói, không cần giả bộ nữa. Ta tại tới thời điểm, đã cắt đoạn mất bãi đỗ xe giám sát nha. Hắn tháo kính râm xuống. Lộ ra mắt trái trong hốc mắt hạnh nhân sắc con ngươi. Tại trong tầm mắt của hắn, Thạch Thanh Tùng phía sau dán một người mặc công trường chế phục quỷ hôn. Cả hai gấp dính chặt vào nhau. Cái trước lưng dán cái sau lồng ngực. Cánh tay dán cánh tay. Lòng bàn chân dán mũi chân. Cách trương.